Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 470, chương 472, phía dưới tới phiên ta. Có vô tận lực lượng hỏa diễm lại dập tắt, âm hộ pháp trong lòng khiếp sợ, không thể hoài nghi nhìn trước mắt hết thảy. Mọi người tại đây hít vào khí lạnh, âm hộ pháp linh hỏa đầy đủ thiêu hủy vạn vật, nhưng ở Diệp Khuynh Thiên trước mặt, như là ánh nến nhỏ yếu. Diệp Khuynh Thiên nhẹ nhàng phất tay, liền dập tắt hỏa diễm. Tuyệt không có khả năng này. Âm hộ pháp cắn răng, hắn cảm thấy vừa rồi chỉ là sai lầm, thế là lần nữa thi triển. Vài chục lần về sau, hắn rốt cục sửng sốt, mỗi lần đều bị Diệp Khuynh Thiên tiện tay vung diệt. Ngươi đến cùng là yêu nghiệt phương nào? Âm hộ pháp kinh ngạc hỏi. Diệp Khuynh Thiên từ trên ghế đứng lên, hắn sớm đã không còn là thế tục giới người, mà là thần. Là thời điểm để cho các ngươi nhìn một chút thủ đoạn của ta. Dứt lời, Diệp Khuynh Thiên cười khẩy, chúng ta cùng tiến lên, hắn cho dù có ba đầu sáu tay cũng sẽ thua. Chu lão đại quát, Diệp Khuynh Thiên thực lực quá kinh khủng, bọn hắn chỉ có hô nhau mà lên, có lẽ mới có thủ thắng cơ hội. Vừa dứt lời, chỉ thấy binh khí bay lượn, hỏa diễm nhảy loạn, ám khí hoành đụng, khí độc tràn ngập, tất cả minh thương ám tiễn đều hướng Diệp Khuynh Thiên mà đi. Mười mấy tên cao thủ cùng một chỗ hợp lại, như thiên uy, đủ có thể lay động đất trời, liền phảng phất nổ, đánh nổ tung. Trong chốc lát, Diệp Khuynh Thiên quanh thân mười mấy mét chỗ, toàn bộ bị che kín, ở trong đó bao gồm nửa bước võ thần cùng võ thần một kích toàn lực. Khó phân công kích phức tạp, không thể địch nổi năng lượng, cho dù là một ngọn núi, cũng sẽ san thành bình địa. Diệp Khuynh Thiên, Đại Hoàng, Đường Gia huynh muội đều đang vây công phạm vi. Rất nhiều mắt người thèm yêu thú Đại Hoàng, nhưng vì toàn cục, đành phải như thế. Rất nhiều người đối Chu lão đại quyết định thật nhanh biểu thị tán thưởng. Lúc này, âm hộ pháp hung ác nham hiểm thanh âm vang lên. Ha ha, một cái thế tục giới người hạ đẳng, còn mưu toan khiêu chiến ẩn môn thiên tài, thật là muốn chết. Dứt lời, chỉ thấy một người một côn chấp trưởng toàn bộ thiên địa. Côn là chiếc ghế lên gậy gỗ tung bay trên không trung xoay tròn, sau đó một chùm sáng theo gậy gỗ bên trên hạ xuống, đem Diệp Khuynh Thiên bọn hắn bao vây lại. Một thanh gậy gỗ lại chặn lại hết thảy công kích. Mọi người khiếp sợ. Lúc này, Diệp Khuynh Thiên chậm rãi bay lên không, cầm trong tay gậy gỗ, phảng phất bàn cổ đại thần cầm trong tay thần phủ một dạng. Hắn trang nghiêm, hắn thần bí, hắn uy nghiêm, hắn vô cùng, hắn có khai thiên ích địa uy năng. Một tay cầm côn, phức tạp công kích bị từng cái ngăn lại. Rầm rầm rầm, ám tổn hại, binh khí đi, võ kỹ công kích tiêu tán. Hỏa diễm hàn băng dồn dập không thấy tung tích. Không có khả năng, hiện trường mọi người dồn dập khiếp sợ. Bọn hắn rất rõ ràng vừa mới nhất kích là uy lực gì. Nhưng ở Diệp Khuynh Thiên trước mắt, liền phảng phất thanh phong Phật thể, không thể gây tổn thương cho hắn chút nào. Dễ dàng như vậy ngăn lại, hắn đến cùng có bao nhiêu năng lực? Mọi người kinh hô, chẳng lẽ hắn là trung giai võ thần? Tại Mật Tông, ngoại trừ tứ đại thiên vương, không một người có thể tại cái tuổi này trở thành trung giai võ thần. Dù cho phóng nhãn toàn bộ ẩn môn, Diệp Khuynh Thiên thiên phú cũng là phượng mao lân giác tồn tại. Mặc kệ hắn thực lực mạnh cỡ nào, chúng ta toàn lực đối kháng, dù cho thiên hậu đều sẽ đau đầu. Huống chi hắn một cái thế tục giới tiểu nhi. Không nên quên, chúng ta còn có linh hỏa trận. Dứt lời, mọi người cùng nhau nhìn về phía Chu lão đại. Linh hỏa trận là mật tông không truyền ra ngoài mật trận, là Chu Tước Thành chống cự ngoại địch hùng hậu nhất phòng ngự biện pháp. Linh hỏa trận do linh hỏa tạo thành, là hơn 10 người võ đạo cao thủ dùng suốt đời tu vi ngưng tụ ra linh hỏa, tạo thành đại trận, truyền thuyết, coi như trung giai võ thần. Đụng phải trận này, cũng thua không nghi ngờ. Trăm ngàn năm qua, có không ít người rình mò mật tông mật pháp, bằng đại trận này, đánh giết rất nhiều cao thủ. Theo không có người có thể trốn qua đại trận này. Đối phó tiểu tử này, cần phải linh hỏa trận sao? Đối với hắn vận dụng linh hỏa trận, đó là giết gà dùng đao mổ trâu. Đại tài tiểu dụng, chúng ta cũng quá để mắt tiểu tử này a. Các trưởng lão khác dồn dập nói ra, thiên hậu đang bế quan, tại nàng xuất quan trước, chúng ta nhất định phải giết chết hắn. Hiện tại chỉ này nhất pháp, Chu lão đại nói ra. Tốt, nghe Chu lão đại, có thể chết ở linh hỏa trận phía dưới, tiểu tử này đáng giá. Rất nhanh, rất nhiều võ giả lần nữa hợp lại, bọn hắn tốc độ cao đứng vững phương vị, sau đó tay bóp pháp quyết, chỉ thấy từng đoàn linh hỏa tại mọi người trong tay phiêu đãng đứng lên. Linh hỏa hưu một tiếng, tụ tập tại cùng một chỗ, sau đó hình thành một quả bóng đá kích cỡ tương đương hỏa đoàn. Hỏa đoàn không lớn, nhưng mang thiên địa oai, đầy đủ phá diệt càn khôn thương khung. Thứ này đã bao hàm rất nhiều cao thủ linh khí. Truyền ngôn, Chu Tước thành linh hỏa trận, thiên hạ đệ nhất. Đường Phong khiếp sợ nói ra, ha ha, vậy liền để nó trở thành quá khứ tốt. Diệp Khuynh Thiên cười nhạt một tiếng, phàm nhân, chịu chết đi. Chu lão đại gầm thét. Tước điện phía trên, mãnh liệt hỏa đoàn chạy về phía Diệp Khuynh Thiên. Diệp Khuynh Thiên nhìn thoáng qua, không buồn không vui, chỉ bằng cái đồ chơi này mà còn muốn giết ta, thật sự là ý nghĩ hão huyền đây. Dứt lời, Diệp Khuynh Thiên cầm trong tay gậy gỗ, nhẹ nhàng niệm tụng, hủy thiên diệt địa, đại thế giới sụp đổ. Sát đạo cấm thuật trong đó hai thức cùng một chỗ dùng ra. Một côn này, lu mờ ảm đạm, thậm chí không có bất kỳ cái gì uy thế cùng sắc bén. Cực kỳ phổ thông, mọi người cảm thấy căn bản sự tình gì đều không phát sinh. Chỉ có Diệp Khuynh Thiên nói thầm hai tiếng, nhưng con chó vàng lông mày nhăn lại, nhìn xem lăng không đứng yên Diệp Khuynh Thiên. Chu Tước Thành hôm nay xong, bão tố tiến đến đêm trước, đều hết sức im ắng. Chu lão đại buồn bực nói, tiểu tử kia làm sao không phát chiêu cản đâu. Hắn nhất định là biết ngăn cản không nổi. Từ bỏ, Âm Hộ Pháp cười to, hừ, còn dám cùng chúng ta mật tông đối nghịch. Chúng ta mật tông Nê Bồ Tát đây chính là chân khí tát. Chân khí tát tọa hạ, há có tầm thường, người phàm nho nhỏ không biết tự lượng sức mình. Có người phụ họa nói, lúc này, Diệp Khuynh Thiên đem gậy gỗ hời hợt đánh xuống. Tại mọi người trong mắt, liền phảng phất từ bỏ, nhưng phía dưới phát sinh sự tình, đủ rất khiếp sợ mọi người. Đoàn kia linh hỏa lại bị một cây côn chém nát, hỏa diễm rất nhanh dập tắt, còn sót lại hỏa diễm rơi trên mặt đất, bắn ra vô số tia lửa. Linh hỏa trận bị phá, linh hỏa trận theo sáng lập đến nay, lần thứ nhất bị phá. Đã từng, vô số cường giả đều ngăn cản không nổi linh hỏa trận, nhưng vừa mới linh hỏa trận như là gần đất xa trời lão nhân, im ắng chết đi, rung động. Khủng bố, Vô Phương nói, mọi người mở to hai mắt nhìn, không thể tin được Diệp Khuynh Thiên chỉ tùy ý một bổ liền phá linh hỏa trận. Lúc này, Chu lão đại sắc mặt nghiêm túc, thực lực của hắn đã đăng phong tạo cực, nhìn như không có chút nào uy lực, kỳ thật đầy đủ hủy thiên diệt địa, thật sự là đáng sợ a. Hắn liền thần thông cũng không dùng, liền có thể cường hãn như thế. Mọi người thở dài, cảm thấy xem thường Diệp Khuynh Thiên. Kẻ này khủng bố như vậy, Chu lão đại chúng ta nhanh nghĩ phương pháp đối kháng hắn đi. Nếu không, hắn hôm nay khẳng định hội san bằng Chu Tước Thành. Âm Hộ Pháp khiếp sợ mọi người, bọn hắn cũng nhận rõ Diệp Khuynh Thiên khủng bố, có rút lui chi tâm. Đã các ngươi biểu diễn xong, phía dưới đổi ta, lời nói rõ ràng truyền vào trong tai mọi người, vẫn bình tĩnh không gợn sóng, nhưng lại tại mọi người trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Mọi người chạy trối chết. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.